12 chòm sao Spoon, chương 75, Thiên Ít đã từng hẹn hò với Thiên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun Awedip Chista xin chân thành xin lỗi tất cả độc giả vì tuần trước không đăng chép và tuần trước nữa viết chép ngắn. Thành thật xin lỗi rất nhiều, vì thế tuần này ta sẽ đăng chép bù và ngày mai ta sẽ đăng tặng một chép để tạ lỗi nha. Từ giờ ta không còn bận gì nữa nên ta sẽ chăm chỉ đăng chép, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. À mà chép 74 đã được bổ sung rồi nha mọi người. Phòng ăn, vậy là lát nữa Bảo Bình vẫn đi tham quan với chúng em được mà đúng không anh? Ừ, tuy bị tụt huyết áp nhưng em ấy vẫn nên đi ra ngoài thiên nhiên hơn là ở trong khu suối nước nóng này. Ôi may quá chứ thiếu Bảo Bình thì mất vui rồi còn gì. Còn chưa kể ông thầy sẽ đòi ở lại cùng Bảo Bình cho coi. Ha ha ha, Bạch Dương được cái nói đúng quá còn gì. Xem ra Bạch Dương cũng sắp lấy lại trí rồi ý nhỉ. Chứ cứ ở tình trạng mất trí lâu quá cũng không nên. Này mấy chú, đã dặn bao nhiêu lần rồi, thêm một từ. Nhớ, vào thì chết người à, ha ha thế bớt một từ. Nhớ, thì chết người chắc, tất nhiên rồi, mất trí nhớ và mất trí hoàn toàn khác nhau nhá. Ha ha ha, cả đám bật cười, được một dịp chọc Bạch Dương cũng thật hài quá đi. Rồi, xử nữ cũng nhìn sang Nhật Nam, cũng may lúc đấy có anh, Nhật Nam, không ngờ anh lại là bác sĩ. Có gì đâu chứ, ai là bác sĩ cũng sẽ làm việc đó thôi, các em đừng khách sáo. Nhật Nam cười khiêm tốn, Nhân Mã liền lên tiếng ngưỡng mộ. Hay quá đi, ba thì làm cảnh sát trưởng, mẹ thì làm luật sư, còn có cả anh họ làm bác sĩ. Cự Giải, ra phả nhà cậu thật huy hoàng nha. Đúng ha, nghĩ lại, Cự Giải đúng chuẩn một mô típ bạn gái hoàn hảo nha. Song Từ cũng lên tiếng giảo hoạt, già thế hoành tráng, xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi. Ai gu, Cự Giải à, cậu đúng chuẩn một girl crush đấy nha, ai được cậu thích thật là có phước a, tiếc là có kẻ ngu lại không biết hưởng cái phước ấy. Phụt, Thiên Yết vừa dứt lời thì Sư Tử bị sặc nước tức thì. Chẳng ai bảo ai, phá lên cười như điên, chỉ có Thiên Bình là nhàn nhạt phán. Có kẻ giật mình, a ai chứ, đừng nói tào lao con này. Sư Tử hắng giọng, Cự Giải nhìn đám bạn cười cũng chẳng nổi, vì cô đang cảm thấy khó chịu trong người theo đúng nghĩa đen. Một lúc sau, Cự Giải thấy không ổn lắm, liền đứng lên. Tớ xin phép về phòng trước, mọi người nói chuyện vui vẻ nha. Hả, nhưng cậu chưa ăn xong mà. Nhân Mã ngây ngô lên tiếng, em có ổn không Cự Giải? Nhật Nam lo lắng khi nhìn ra sắc mặt của Cự Giải, nhưng Cự Giải lại lắc tay. Em bình thường, chỉ là hơi buồn ngủ, với cả xem xét tình hình của Bảo Bình nữa. Nói rồi Cự Giải nhìn đám bạn, vậy tớ xin phép đi trước nha. Ừ, lát bọn tớ vào sau. Này, hay là do nãy giờ mình nói đùa với Cự Giải nhỉ? Xử nữ mơ hồ lên tiếng, Bạch Dương bĩu môi, Cự Giải làm gì nhỏ mọn như cậu chứ? Dề, tôi nhỏ mọn khi nào? Mặt khó chịu, đấy, mới nói có xíu đã quạo lên. Mặt dày lên tiếng, thôi đủ rồi hai cha nội, dành calo để lát nữa đi núi đi. Muốn cãi nhau thì dắt nhau về phòng, đóng cửa lại tự lo ha. Xử nữ và Bạch Dương chỉ mới bắt đầu, đã bị Song Tử và Nhân Mã chặn họng. Một lát sau, Song Ngư và Kim Ngưu bước đến, có chút thắc mắc. Sao Cự Giải về phòng sớm vậy? Chắc cậu ấy lo cho Bảo Bình đó, cô Mili với thầy Ma Kết đang ở trong à, đâu có đâu. Kim Ngưu trả lời, Nhân Mã cũng lên tiếng. Lúc tớ và Cự Giải đem đồ ăn tới cũng đâu thấy cô Mili đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa chứ bà đâu, định không ăn cơm chưa à, nhưng mà sao hai cậu lại đi cùng nhau? Sư Tử lên tiếng khi cả Kim Ngưu và Song Ngư vừa ngồi vào bàn. Kim Ngưu có chút lúng túng, thì gặp cậu ta giữa đường chứ sao? Chứ không phải hai cậu lén lút này nọ đấy chứ. Song Từ đá đều khiến Kim Ngưu không có tật nhưng vẫn giật mình. Làm gì có chứ cậu đừng bịa chuyện nha. Ây gù, Song Ngư mà im im thế kia thì nghi ngờ lắm nha. Bạch Dương cũng chêm mỏ vô cuối cùng cũng thành công trong việc khiến Song Ngư mở miệng. Muốn nghĩ sao thì tùy. À há, vậy là thừa nhận rồi nhá. Ya hát hát hát mấy cậu lo ăn đi, đừng bàn tán về tớ nữa. Ha ha ha, cả đám nói chuyện đùa cợt rôm rả chỉ có một người là cười lớn trong lòng. Ủa Thiên Yết, mày đang làm gì vậy? Kim Ngưu tìm cách đánh trống lảng khi thấy Thiên Yết đang trộn tương ớt với xì dầu và ớt lát với nhau. Thiên Yết nhàn nhạt đáp lại, làm nước chấm đậu phụ. Hả, cái này ăn được sao? Cả đám cả kinh nhìn chén nước hỗn hợp quái lạ của Thiên Yết. Thiên Yết thản nhiên trả lời. Tất nhiên, tôi học từ Thiên Bình mà. Hả, Thiên Bình, lúc này cả đám mới quay sang nhìn Thiên Bình đang ăn gà. Thiên Bình còn chưa kịp phản ứng thì Sư Tử đã chêm mỏ vào. Ừ đúng rồi, con này có nhiều cách ăn quái gở lắm. Nhưng mà, học từ khi nào chứ, bộ hai cậu hay đi ăn riêng với nhau lắm à? Bạch Dương thắc mắc, Song Ngư cũng gật đầu. Chúng ta chưa bao giờ ăn đậu phụ cùng nhau cả. Mấy cậu không biết đâu, hai người này hiểu nhau cực kỳ. Cuối cùng, Nhân Mã mới có dịp kể sự bất thường giữa Thiên Yết và Thiên Bình cho cả đám nghe. Đợt trước có lần tớ và hai cậu ấy đi ăn để cảm ơn Thiên Bình đã giúp tớ ấy, trời ạ, lúc đấy tớ cứ như đang đi ăn cùng một cặp đôi vậy. Hả, đại đa số ồ lên, Kim Ngưu tò mò, như một cặp đôi là sao? Thì này, Thiên Yết trộn cơm trộn một kiểu riêng cho Thiên Bình, còn cậu ấy thì ăn cơm trộn theo một kiểu khác. Còn nữa, cậu ấy còn hiểu Thiên Bình muốn uống nước gì, ăn được cái gì, không ăn được cái gì. Nhân Mã liến thoáng thêm một hơi. Cả Thiên Bình cũng vậy, cậu ấy nướng thịt hơi tái tái, chưa chín hẳn rồi đưa cho Thiên Yết ăn. Rồi Nhân Mã kết luận lại, hai cậu ấy cứ như rất hiểu rõ đối phương ấy. Phải, vừa rồi tôi có để ý, hai người còn gắp đồ ăn cho nhau nữa. Còn chưa kể đến lúc Thiên Bình bị Lương Nhã Y hại, Thiên Yết cậu như một con người khác khi tiếp xúc với Thiên Bình vậy. Song Từ cất giọng điệu soi mói, Bạch Dương cũng tham gia. Hồi đầu năm tớ đã bắt đầu để ý, hai cậu trong lúc tập luyện ở câu lạc bộ cũng khá thân thiết đấy, có vẻ như hai cậu quen biết nhau từ trước. Quào, mặc dù không muốn công nhận nhưng con cừu này nói đúng đấy. Sử Nữ cũng đồng tình, rồi cất giọng nghi vấn, rốt cuộc quan hệ giữa hai cậu là gì? Đúng, là quan hệ gì chứ? Kim Ngưu tò mò lên tiếng. Ha ha ha, bỗng, Sư Tử cười lớn, vừa cười vừa vỗ vào vai Thiên Bình. Còn giấu gì nữa, ai cũng thắc mắc hết kia. Thiên Bình liên nửa con mắt nhìn thằng bạn đang đập mình bôm bốp, rồi thở dài. Thật ra thì, bọn tôi đã từng hẹn hò. Cái gì, what the f, đùa, đùa nhau à, đấy tớ nghi rồi mà. Sau lời nói của Thiên Yết là hàng loạt phản ứng kinh thiên động địa của cả đám, rồi tin tức cũng bay đến tai của những người bạn cùng lớp khác. Cả nhà ăn bây giờ bắt đầu ồn ào lên, bởi tin tức đó vô cùng động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bạn lạnh lùng mới chuyển vào trường hồi đầu năm và nữ hoàng băng giá đã từng hẹn hò với nhau. Sau sự xác nhận từ cả hai chính chủ là Thiên Bình và Thiên Yết, đám bạn cùng nhau bu vào hỏi đủ thứ. Nào là quen khi nào, bao lâu, sao lại chia tay rồi còn tình cảm với nhau không, có ý định quen lại không, bla. Bla, chỉ đáng tiếc bọn họ đang hỏi hai người kiệm lời nhất nhì lớp đáp lại tất cả các câu hỏi của bọn họ chỉ có một câu trả lời. Đó là chuyện của quá khứ rồi. Chẳng hiểu sao, khi đã giải tỏa thắc mắc rồi, nhưng trong lòng Nhân Mã vẫn có điều gì đó không nguôi. Cảm giác giống như có một thứ gì đó cậu yêu thích sắp bị lấy đi vậy. Riêng Song Tử thì thấy điều này không mất bất ngờ, bởi vì anh đã nghi ngờ trước đó rồi, chỉ là, sự thật thì khó chấp nhận thôi. Không lẽ, mẫu người của Thiên Bình lại giống như Thiên Yết? Buổi chiều, Frenzezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez Trong không gian tĩnh lặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ chưa thì giọng của Market vang lên. Anh chàng đã cài báo thức và là người tỉnh giấc đầu tiên trong đám. Nào nào, 2 giờ rồi, dậy thôi mấy đứa. 2 giờ 30 là phải lên xe rồi. Market khều từng đứa học sinh dậy. Xử nữ là người quy củ, lên cũng nhanh chóng tỉnh giấc và phụ Market gọi mọi người dậy. Bố, á, Bạch Dương đang nằm, tự dưng bật dậy như cái lò xo, cái miệng hét to, hai tay ôm bụng đau đớn. Nhìn bóng lưng của xử nữ thản nhiên như đang chọc tức mình, Bạch Dương gào lên. Yeah, hát hát hát, sao cậu đạp bụng tôi hả bánh bèo, ô, xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Xử nữ cất giọng nham nhở, tôi cứ nghĩ đó là cái gối thôi. Cậu, Ace, đang ngủ mà ồn ào thật đấy. Giọng điệu than phiền này, chính là của sư tử. Này nhân mã, dậy đi. Thiên Yết khẽ vỗ nhẹ vào mặt nhân mã để đánh thức cậu dậy. Bình thường nhân mã rất lề mề, nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe giọng của Thiên Yết cậu lại tự khắc tỉnh dậy như một đứa trẻ ngoan. Thằng quỷ này còn chưa chịu dậy à, nạn nhân tiếp theo của xử nữ chẳng ai khác là Song Từ. Hờ, cho thêm 5 phút nữa đi. Zzzzz, bố, Song Từ còn đang mơ màng thì lại bị xử nữ đá thêm một phát lăn một vòng chúng người khác. Á, xém nữa là tiêu. Vừa nhìn thấy Kim Ngưu ở ngay trước mắt, Song Từ đã bật ra xa theo phản xạ, rồi nuốt nước bọt nhìn sang Song Ngư. Tớ chưa đụng chạm gì hết nha, chưa đụng chạm cái con khỉ, tự nhiên từ đâu đâm trúng lưng người ta một phát muốn gãy lưng luôn. Song Ngư còn chưa kịp lên tiếng, Kim Ngưu đã ngồi dậy, xoa xoa cái lưng của mình, rồi quay sang nhìn Song Từ bằng ánh nhìn hình viên đạn. Hề hề, tớ xin lỗi, nhưng cũng tại thằng Sử nó đẩy tớ ấy. Hai, mấy cậu tỉnh dậy cũng đừng ồn ào quá chứ. Đến người trúng thuốc mê cũng chẳng thể nào ngủ tiếp được. Bảo Bình bị đánh thức liền cất giọng cằn nhằn. Market cười bối rối. Em nói vậy cứ như nói Thiên Bình bị trúng thuốc mê vậy, gọi nãy giờ mà con bé không chịu dậy. À, nó là trường hợp đặc biệt đó thầy. Sư tử lúc bấy giờ mới ngang nhiên bước đến đám hành lý, mò tìm chiếc điện thoại của Thiên Bình, trong khi mọi người đang thắc mắc thì một điệu nhạc vang lên. Tèng tèng tèng tèng tèng tèng tèng tèng tèng tèng tèng tèng. You can call me artist, you can call me idol, idol BTS, á dế, BTS của Tui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu và Bảo Bình vừa nghe thấy nhạc liền dậy theo, mặc dù Bảo Bình vẫn còn hơi choáng. Một số bạn trong lớp là Ami cũng nhiệt tình nhảy múa hát hò, khiến sư tử. Người vừa bật bài hát và cả đám còn lại nhìn bọn người kia như sinh vật lạ. SMNS, lúc này Thiên Bình mới tỉnh giấc và thật ba chấm khi nhìn đám con gái đang nhảy nhót giữa phòng. Píp, nhạc tắt cũng chính là lúc đám con gái kia bị cắt hứng, cả đám bất mãn, chửi sư tử chỉ nhún vai trả lời. Đánh thức được con heo kia là được rồi. Hề, vậy Thiên Bình cũng là Ami ư? Thế cậu bias sai thế Thiên Bình. Kim Ngưu và Bảo Bình quay sang truy vấn Thiên Bình, khiến một người mới thức dậy có chút không phản ứng kịp. Nhưng mà cự giải vẫn chưa dậy các em ơi. Giọng của Milly vang lên, khiến mọi người chú ý, đúng như cô ta nói, cự giải vẫn đang ngủ miên man, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cự giải à, dậy thôi, chúng ta còn đi thác song sinh nữa. Kim Ngưu lay mạnh cô bạn dậy, khiến cự giải mệt mỏi mở mắt cất giọng thi thao. Gì vậy Kim Ngưu, hả, sao trông cậu thiếu sức vậy, phải tươi tỉnh lên chứ, chúng ta sắp đi thác song sinh nè. Kim Ngưu dựng người cự giải dậy, nhưng dường như cả cơ thể cự giải đều không có sức cứ nhũn ra. Thác song sinh sao, các cậu đi đi, chắc tớ không đi nổi đâu. Không phải em bị gì giống Bảo Bình đấy chứ cự giải. Mà kết lo lắng bước đến, đưa tay sờ trán cự giải. Trán em hơi nóng đấy, để thầy đi gọi Nhật Nam. Không, bỗng, cự giải lớn tiếng, rồi cười gượng. Em không sao cả, chỉ là không hiểu sao em rất buồn ngủ và chỉ muốn ngủ, thầy đừng làm phiền anh ấy. Ê, tự nhiên buồn ngủ, mà nhìn cái mặt trắng bệch của cậu thế kia ai mà tin được. Nói rồi sư tử bước ra khỏi phòng. Tôi đi gọi anh Nhật Nam đây. Đừng, được rồi cự giải, nếu mệt thì cứ nói, đừng sợ bọn tớ lo mà giấu. Sử nữ lên tiếng khuyên nhủ, vô tình cắt ngang lời của cự giải. Một lúc sau, mọi người yên tâm, em ấy chỉ là thiếu ngủ, nên mới như thế này thôi. Sau khi xem xét tình trạng sức khỏe cho cự giải thì Nhật Nam lên tiếng. Mà kết còn chưa kịp cất giọng, sư tử đã cắt ngang. Thiếu, cách chương.